60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà còn chưa bị đánh đủ phải không? Bà cụ Tô, với tính cách mạnh mẽ của mình, định xông lên tiếp tục dạy cho Tôn Đại Nhi một bài học. Nhưng bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy, bà cụ cúi xuống nhìn, thấy đó là bé Cửu. Ngay lập tức, cơn giận dữ trên mặt bà tan biến, thay vào đó là vẻ yêu thương và dịu dàng. Cửu Nhi, bà không làm con sợ chứ? Đừng lo nhé, bà cụ nhẹ nhàng nói, sợ rằng hành động vừa rồi của mình sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng bé Cửu. Người xấu thì đáng bị đánh. Bé Cửu chỉ vào Tôn Đại Nhi, nói với giọng ngây thơ. Những người xung quanh nghe thấy lời nói đáng yêu đó không nhịn được cười. Bé Cửu trông rất đáng yêu, với làn da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen óng mượt và giọng nói ngọt ngào. Đứng ở đó, bé như tỏa ra một sức hút khiến ai nhìn cũng phải yêu mến. Lý Thị nhìn bé Cửu, ánh mắt sáng lên, bà luôn ao ước có một đứa con gái. Và nếu con gái bà mà được như bé Cửu thì thật là tuyệt vời. Đừng bao giờ nói với anh ta rằng ca phẫu thuật đã thành công. Thân thể và diện mạo đều thay đổi hoàn toàn. Đây không phải là vấn đề phẫu thuật đơn thuần, mà là một dạng phép thuật. Anh ấy đã biến thành một người hoàn toàn khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài cái gương đặt ở đầu giường có phong thủy không tốt, Vũ còn phát hiện ba quyển sách bên cạnh. Vũ cầm lên xem, tựa đề sách lập tức khiến anh ấy im lặng. Sổ tay hướng dẫn nuôi dưỡng thú cưng, chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cuối cùng là hướng dẫn chăm sóc cho người có tai động vật. Vũ, hai quyển đầu còn có vẻ bình thường, nhưng quyển cuối cùng là sao đây? Khụ, Vũ ngây người một chút, đưa tay tới, nhưng ngay lập tức tay anh trở nên cứng đờ. Khi anh định mở quyển sách thứ ba để xem rốt cuộc nó là gì, đầu óc anh đột nhiên đau nhói và một lượng lớn ký ức ập đến như cơn sóng. Băng Nguyên, căn cứ nuôi thú cưng, thực tập viên nuôi thú cưng. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Ngự thú sư, được rồi, giải tán đi, ai về việc nấy. Còn cô, Tôn Quế Hương, hôm nay việc này sẽ bị phạt. Xứng đáng mà. Lần sau còn nghe cô nói xấu chính sách quốc gia, sẽ trực tiếp áp giải lên xã. Tôn Quế Hương ngồi dưới đất, ngớ người, cô khi nào nói xấu chính sách quốc gia? Chỉ vì một câu, áp giải lên xã, mà khiến cô như bị đánh bại, im lặng không dám cãi lại. Lão Thẩm, một cách gọi thân mật, nhà chị nuôi heo cũng nên hoàn thành nhiệm vụ đi. Nếu thiếu người, hãy nhờ hàng xóm hỗ trợ. Đội trưởng nhìn về phía Tô Lão Thái. Bà Tô, đề nghị, người khác có thể không biết, nhưng với vai trò đội trưởng, tôi hiểu rất rõ, nhà họ Tô nuôi 8 con heo, ăn nhiều nhưng kéo phân bón nhiều, đã đóng góp không ít phân cho làng. Sản lượng lương thực năm nay của làng cao cũng có phần nhờ vào heo nhà họ Tô. Lão Thái vỗ đùi, lo lắng nói. Thực ra tôi muốn nuôi thêm một ngày để tăng thêm chút thịt, nhưng vẫn thiếu người giúp đỡ. Ngay lúc đó, con trai út của bí thư chi bộ làng, Vương Mãnh, đề nghị, Lão Thẩm, chúng tôi đang rảnh, có thể giúp đuổi heo. Nghe thấy vậy, nhiều người khác cũng hăng hái đề nghị giúp đỡ. Cách chương.